truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 537: Về Cửu Nguyên và Hiện Trạng Cửu Nguyên. Cuối cùng, Nghi Mặc cũng từ bỏ việc tìm người sau khi vuốt lông cho thằng bé xong, tiếp đó là làm chính sự. Đối với việc làm sao để giải quyết Hữu Giác Nhân, đội người suốt đường đi ôn lại kịch bản cũ một cách vô cùng thuần thục. Đám Hữu Giác Nhân đó và các chiến sĩ bị bắt làm nô lệ khi đối mặt với bọn họ như bị nghiền nát, mà quá trình nghiền nát đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nghi Mặc hiểu rõ, bọn họ đánh giết dễ dàng như vậy là có nguyên nhân, chủ yếu là vì chủ lực của Hữu Giác Nhân đều đã chạy tới Cửu Nguyên. Trên đường cũng có cao thủ Hữu Giác Nhân tới chặn bọn họ. Đáng tiếc, những người này đã đánh giá sai thực lực của bọn họ, chỉ có đi mà không có về. Khi tiêu diệt những thế lực Hữu Giác Nhân này, Nghi Mặc cố ý không cho Tô Môn tham gia. Hắn để Tô Môn nhìn thấy sự thê thảm của chúng sinh linh trên Đông Đại Lục là đủ rồi. Nhưng giết tộc nhân của nó ngay trước mắt nó thì Tô Môn sẽ hận cha mình. Lại không có hảo cảm với tộc Hồng Giác, có một số việc biết và tận mắt thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bọn Tang Diệp cũng biết đám người Nghi Mặc đang làm gì, nhưng bọn hắn không ngăn cản, càng không mở miệng oán giận Tô Môn. Phương diện này có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này là Đông Đại Lục, là địa bàn của Mặc Vu, bọn họ là người cùng tộc với kẻ xâm lược, lập trường vốn đã bất tiện. Thứ hai, đám người Mặc Vu rất mạnh, dù bọn họ có muốn trợ giúp cho tộc nhân của mình thì cũng không phải đối thủ, huống chi bọn họ không muốn giúp. Thứ ba, tộc Hồng Giác vốn là kẻ địch của tộc Bạch Giác, còn là đầu sỏ kéo tộc Bạch Giác từ thần đàn xuống, bọn họ sẽ không vì tộc Hồng Giác mà đắc tội với sư phụ của đại vô bọn họ. Nghi Mặc cũng không cảm thấy thái độ của đám người Tang Diệp có gì lạ, bởi vì suy bụng ta sẽ bụng người, nếu tộc Hữu Giác và Vô Giác đổi vị trí, sau đó hắn là Vô Giác Nhân kiêu ngạo tàn nhẫn gặp Hữu Giác Nhân bị xâm lược ở tay Đại Lục, hắn sẽ không giúp đỡ bên nào, tuyệt không vì mình là người cùng tộc mà trở chỗ vi ngược. Chờ sau khi giải quyết xong kẻ địch ở đây, lộ trình tiếp theo của bọn họ có thể chuyên tâm trải đường, đặc biệt còn có người tới giúp đỡ. Rốt cuộc cũng tìm được các cậu, đứa con sinh mệnh, ngài rốt cuộc cũng được sinh ra. Hai chữ sau, ông lão phong ngữ nói rất hàm hồ, đầu tiên là kích động, sau đó là nhìn Nghi Mặc chằm chằm. Nghi Mặc nhìn ông, bỗng dưng phì cười. Phong ngữ đại nhân, ngài nói không sai, lúc trước ngài nói với tôi, gió sẽ nói cho tôi biết làm thế nào để đứa con sinh mệnh ra đời. Quả nhiên, cuối cùng thật sự là gió nói cho tôi biết. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn Cửu Phong. Cửu Phong ưỡn ngực, chính là ta. Ông lão phong ngữ còn có chút chết lặng, nói, đứa con sinh mệnh. Nghi Mặc ôm con trai qua cho phong ngữ xem. Con trai tôi, Nguyên Đế. Thế là tên của Vu Tiểu Quả cứ vậy mà được quyết định, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chữ đế vẫn chưa xuất hiện và lúc này, bạn nhỏ Vu Tiểu Quả hoàng vinh trở thành người đầu tiên sử dụng cái tên này. Chờ sau khi ý nghĩa của cái tên này được truyền đi, về sau, những thế hệ người thống lĩnh Cửu Nguyên đều có tôn xưng kèm theo một chữ đế. Nghi Mặc đặt tên cho Vu Tiểu Quả là Nguyên Đế, ngoại trừ mang mong đợi lớn dành cho Vu Tiểu Quả, mà còn vì Đô Đô đã có tên là Nghiêm Húc, Nghi Mặc cũng không tính đổi tên cho Đô Đô, càng không muốn đổi họ cho nó, vậy đứa kia chắc chắn phải mang họ Nguyên, như vậy mới công bằng. Tuy khi đặt tên cho con trai không được Nguyên Chiến đồng ý, nhưng Nghi Mặc tin rằng Nguyên Chiến sẽ không phản đối ý kiến của hắn. Dám phản đối thử xem. Ông lão phong ngữ cúi đầu nhìn Vu Tiểu Quả, lại nhìn Nghi Mặc, vẻ mặt khổ qua. Vì sao năng lượng sinh mệnh trên người đứa con sinh mệnh lại không bằng người nuôi dưỡng ra nó vậy? Rốt cuộc ai mới là đứa con sinh mệnh thật đây? Có điều, ông lão phong ngữ cũng chỉ rối rắm nửa phút. Mặc kệ, dù sao một lớn một nhỏ này đều có năng lượng sinh mệnh, lại là cha con, chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt cho hai cha con này là được. Nghi Mặc nghe ông lão phong ngữ nói Phong Thành phái 12 chiến sĩ cấp cao ra để đi theo mình, sau khi kinh ngạc thì nhanh chóng nói, thật tốt quá, vừa lúc bọn tôi đang thiếu người đó, Vậy chúng ta cùng nhau trải đường đi. Ông lão phòng ngữ. Trải đường? Cho nên các cậu không tính xây thành ở chỗ này. Quy mô và chất lượng mặt đường như thế đều là do Nghiêm Mặt đặt yêu cầu cao, nên ông mới tưởng nhầm rằng bọn hắn muốn xây thành. Hiện giờ có nhiều nhân thủ, hắn càng không muốn hạ thấp yêu cầu. Mới đầu hắn chỉ muốn trải một con đường đủ cho ít nhất 4 chiếc xe chạy qua, dù sao cũng xem việc này như rèn luyện. Đương nhiên, dù có một đống chiến sĩ thần huyết cấp cao như vậy làm việc, thì một con đường vừa dài vừa rộng còn có yêu cầu chất lượng cao, không thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Vào ban đêm, Nghi Mặc nhờ ông Hách liên hệ với Cửu Nguyên. Nguyên Chiến bận việc xong thì trở về, phủi sạch bụi đất trên người, cầm bình nước lên uống hai ngụm lớn, lại nhìn con trai đang ngủ, hạ giọng hỏi: Cửu Nguyên bây giờ thế nào? Khó mà nói. Nghi Mặc đắp chăn cho Vu Tiểu Quả, rồi đặt Đô Đô còn trong túi dưỡng thai vào cùng ổ chăn của nó. Đây là yêu cầu mới của Vu Tiểu Quả, buổi tối khi ngủ phải ngủ cùng em trai. Nghi Mặc vốn còn đang lo lắng Đô Đô sẽ hấp thu chất dinh dưỡng và năng lượng của Vu Tiểu Quả, nhưng trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm giác được tình trạng của Đô Đô cực kỳ tốt, dù không đặt trong túi dưỡng thai cũng không sao cả. Nghi Mặc nghi việc này rất có thể có liên quan đến năng lượng sinh mệnh gì gì đó mà ông lão phòng ngữ nói. Người ở Cửu Nguyên chắc đã đoán được chúng ta đã trở về, hỏi có phải chúng ta chính là thế lực thần bí kia không? Tối hôm qua khi liên lạc với bọn họ, cả đám vừa khóc vừa kêu, Nhĩ Mảnh kêu lớn nhất, nói chúng ta nếu còn không quay về thì Cửu Nguyên sẽ không chủ được nữa. Hắn đánh rắm đấy. Nguyên Chiến căn bản không tin, không nói tới việc Cửu Nguyên có chú Vu và hai chiến sĩ cấp 10 tỏa trấn, mà sau lưng còn có nhân thủ chi viện ít nhất cũng từ cấp 6 trở lên. Ông lão phòng ngữ nói chỉ phong thành thôi mà đã phái 5.000 chiến sĩ qua rồi, trong đó cấp 9 có tới 5 người. Ngoài ra, người cá và người lùn, nhiều người như thế cũng có thể trụ được ít nhất nửa năm. Nếu có thêm nhiều nhân thủ và cao thủ hỗ trợ, bọn họ mà còn chống đỡ không được thì nhóm thủ lĩnh Cửu Nguyên cũng quá vô dụng rồi. Tối hôm qua Tranh không có ở đó, các đoàn trưởng khác cũng có nhiệm vụ của mình, chỉ mình Nhĩ Mảnh là dẫn theo một đống nhóc con vừa sống vừa nhảy. Ô Thần đã vài lần muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Nhĩ Mảnh bịt miệng. Nghi Mặt cười, hắn lo lắng về chuyện khác. Cửu Phong nói bộ lạc đỉnh Việt cho nhân thủ xuất phát về phía chúng ta, ngay cả bữa tối cũng lên đường, không biết là có chuyện gì. Rất nhiều à? Ừ, hơn nữa còn mang theo vũ khí, còn có... Nghe Cửu Phong tả, hẳn là chiến xa. Chiến xa? Kẻ nào? Nguyên Chiến đột nhiên xoay người, việc trước tiên là bảo vệ con mình và Nghi Mặt, dù hắn biết Nghi Mặt có năng lực tự bảo vệ mình và thằng bé. Không có ai bước ra, xung quanh là sự an tĩnh của bóng đêm, nhưng đám người Tư Thản đã cảnh giác. Tư Thản nói, vừa rồi ở phụ cận có một linh hồn cường đại đang nhìn trộm chúng ta, nhưng tốc độ hắn quá nhanh, ta không bắt giữ được hắn. Nghiêm Mặt, lúc trước tôi cũng cảm thấy có người theo dõi mình, tôi còn tưởng là ảo giác, xem ra thật sự có người theo dõi chúng ta. Đã vô Tư Thản, chắc phải làm phiền anh cảnh giác một chút. Tư Thản gật đầu, giao cho ta. Sau đó Tư Thản ngẩng đầu, hai tay đan chéo, làm một vài động tác cổ quái, phối hợp với chú ngữ của y. Người tới gần y liền cảm nhận được một trận gió lạnh thổi xuyên qua thân thể mình. Không ít người run rẩy. Tư Thản mở mắt ra, trong hai mắt y có những bóng đen kỳ quái lướt qua. Lần này dù là cái gì, chỉ cần hắn tới gần chúng ta, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Nghi Mặt nhìn ra xung quanh, dưới bóng đêm, hắn cứ cảm thấy quỷ hồn xung quanh như mạnh lên, không biết có phải ảo giác của hắn không nữa. Nguyên Chiến nhắc nhở mọi người, hữu giác nhận rất giảo hoạt, bọn chúng có nô lệ cốt có thể khống chế mọi chủng tộc, dù là ai tiếp cận chúng ta, dù chỉ là một con chuột, một con thú non, thì mọi người cũng không thể sơ sẩy. Vâng, chúng chiến sĩ đồng thanh đáp. Chỉ trong thời gian không lâu, nhưng sự cường đại của Nguyên Chiến mọi người có thể thấy rõ, hiện giờ tâm tình của bọn họ cũng không còn phức tạp nữa. Nếu đã lựa chọn đi theo hai người, thực lực của đối phương cũng khiến bọn họ bội phục. Rất nhanh, những chiến sĩ ma và ma vu tới từ Tây Đại Lục đều xem Nguyên Chiến là thủ lĩnh. Về phần Nghiêm Mặt, Hắn là một sự tồn tại đặc biệt, trong mắt các vô giác nhân ở Tây Đại Lục, người giải trừ nô lệ cốt cho bọn hắn, thu đại vô bạch giác làm đồ đệ, chế ra thuốc trị liệu dịch bệnh, còn tự mình sinh hạ thần tử đã thuộc về sự tồn tại siêu phàm. Bọn họ cực kỳ tin tưởng chuyện Nghiêm Mặt nói hắn là tư tế do tổ thần phái đến, thậm chí có người còn đồn Nghiêm Mặt giống như thần vậy, và cũng là con trai của tổ thần. Đối với quan điểm này, người tin tưởng chẳng những không ít, còn không phải tin một cách bình thường, mà là tin tưởng vững chắc. Cho khi thấy chiến sĩ thần huyết cấp cao ở Đông Đại Lục cũng tôn kính Nghiêm Mặt như thế, người Tây Đại Lục kiêu ngạo, và càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Cái gì? Mặt Vu là người của Đông Đại Lục, người Tây Đại Lục bọn họ mất gì lại kiêu ngạo? Đối với người đưa ra câu hỏi này, người Tây Đại Lục có thể hất mặt lên trời mà nói, con trai của thần chào đời ở Tây Đại Lục bọn tôi tận mắt nhìn thấy. Nếu dựa theo việc sinh ở đâu thì là người ở đó, vậy thần tử nguyên đế chính là người ở Tây Đại Lục. Được rồi, đây là vấn đề mà các thế hệ sau hay cãi cọ, bỏ qua, không đề cập tới. Nghiêm Mặt quyết định sử dụng cửa dịch chuyển tức thời để trở về một chuyến, tìm hiểu tình hình thực tế một chút, thuận tiện trấn an dân tâm. Nguyên Chiến cũng đòi về cùng. Không, Nghiêm Mặt giơ một ngón tay lên. Anh có nhiệm vụ khác. Tôi muốn anh dẫn Cửu Phong và Tô Môn theo, đi xem chừng người của bộ lạc đỉnh Việt, coi bọn hắn qua đây suốt cuộc là muốn vớt cái của hời gì. Nguyên Chiến đang suy nghĩ một chút, hiểu ý hắn. Ý em là có thể đỉnh Việt nghe nói tộc Hữu Giác bị cắt đường lui ở bên chúng ta, cho nên quyết định phối hợp với các chủng tộc khác mà cùng đánh ngược lại tộc Hữu Giác. Thuận tiện dương oai, hoặc là bọn hắn đã có ước định với tộc Hữu Giác, tính lén thọc cho chúng ta một đao. Nghiêm Mặt cười lạnh. Tôi thà bọn hắn có cái mục đích thứ hai, chứ tôi không muốn mất nữa đỉnh Việt một cái ân tình, nhất là khi chúng ta không cần tới. Trong mắt Nguyên Chiến lóe lên một tia sáng lạnh. Tôi có một ý tưởng, em nói không sai. Đánh ở trước cửa nhà quá thiệt cho chúng ta, muốn xây cửa nguyên chúng ta phải tốn bao nhiêu tâm huyết, không thể bị hủy hoại như vậy. Chúng ta... Hai phu phu hạ giọng nói chuyện, trao đổi ý kiến với nhau, sau khi thương lượng xong, lại mời Đại Vương Tư Thản và ông lão phong ngự đến. Có hai vị nhân tình mang kinh nghiệm phong phú này, chẳng những giúp bọn hắn chỉnh sửa kế hoạch sao cho hoàn chỉnh, mà ý tưởng càng về sau lại càng nham hiểm độc ác. Nhưng mà có sách hướng dẫn quản, không thể không sửa lại phương hướng một chút, mắc công mọi người chơi xong thì hắn gánh hết hậu quả. Sáng hôm nay, Cửu Nguyên vẫn như những ngày khác. Sáng sớm, cả tòa thành từ trong lẫn ngoài đều đầy căng thẳng. Khi Tư Tế đại nhân mất tích, thủ lĩnh và Cửu Phong cùng đi tìm Tư Tế, còn dân Cửu Nguyên phải bất an một đoạn thời gian, thẳng đến khi có tin tức truyền về rằng đã liên hệ được với hai người, mà ít ngày nữa thì hai người sẽ trở về. Nhưng người Cửu Nguyên bên này vừa mới an tâm thì Hữu Giác Nhân bên kia đã tấn công tới. Thật đúng là chuyện này còn chưa xong mà chuyện khác đã đến. Nghiêm Mặt dùng cửa dịch chuyển tức thời để trở về, khi đó Cửu Nguyên đang gặp phải nội loạn. Kẻ cầm đầu là một cô ả, nghe nói cô ta là con gái của tù trưởng một bộ lạc nào đó, từng nhờ mỹ mạo mà có chút tiếng tăm, nhưng sau đó bởi vì không thể bò lên cao liền chơi trò mập mờ với các tráng hán trong bộ lạc. Cô ta tên là Hoàng Hà, đến từ bộ lạc Hoàng Tinh. Vì sau này cô ta chọn gã cho một người giữ chức vụ quản lý cu ly, nên được xóa ấn ký cu ly, trở thành một con dân Cửu Nguyên bình thường. Nhưng không ai biết, ả này không cam tâm tình nguyện gì mà gả cho người quản lý kia. Tâm cô ta vẫn cao như cũ, Cửu Nguyên phát triển càng tốt, Nguyên Chiến càng cường đại, cô ta càng không muốn an ổn làm một con dân Cửu Nguyên bình thường vui vẻ, ngược lại còn oán hận tất cả những ai ngăn cản cô ta tiếp xúc với Nguyên Chiến. Đúng vậy, Hoàng Hà vẫn luôn cho rằng mình không thể trở thành vợ của thủ lĩnh Cửu Nguyên đều là do người khác ngăn cản. Cô ta cảm thấy tất cả đàn bà con gái xung quanh đều đố kỵ với mỹ mạo của cô ta, cảm thấy chồng cô ta vừa ích kỷ vừa keo kiệt lại còn quản cô ta quá nghiêm khắc. Rõ ràng cô ta có thể trở thành phu nhân của thủ lĩnh, trở thành vương hậu giống như những ả đàn bà khác ở Thượng Thành, nhưng vì bị kẻ khác đố kỵ nên cô ta mới không thể tiếp cận Nguyên Chiến. Sau lại có người tìm cô ta, nói rằng sẽ trợ giúp cô ta trở thành phu nhân của thủ lĩnh Cửu Nguyên, nhưng điều kiện là phải làm cho hắn một vài chuyện. Khi đó, Hoàng Hà vừa lúc bất mãn chồng mình đến cực điểm, cô ta chẳng qua chỉ muốn tìm vài đứa cu ly để hầu hạ mình, mà chồng cô ta chẳng những không đồng ý, còn mắng cô ta một trận, quát cô ta, bảo cô ta sau này nếu không có việc gì thì đừng bước chân ra khỏi cửa. Hoàng Hà hận địa vị của chồng mình thấp kém, hận hắn không có bản lĩnh lấy được nhiều tài vật, hận hắn nhất quyết ép cô ta đi làm lụng vất vả, mà cô ta hoàn toàn quên mất mình, ngoại trừ sửa sang lại phòng ốc và nấu cơm thì không cần phải làm việc nặng gì khác. Buổi sáng còn có thể ngủ nướng tới lúc nào muốn dậy thì dậy. Tài vật trong nhà cũng là do cô ta quản, chồng cô ta cho cô ta tất cả những tôn trọng nên dành cho một người vợ. Nhưng tiếc là Hoàng Hà muốn quá nhiều, một người quản lý nho nhỏ căn bản không thỏa mãn được cô ta. Hoàng Hà lập tức không chút do dự đáp ứng điều kiện của đối phương, dù cô ta không tin đối phương lắm, nhưng trong lòng cô ta tràn đầy căm phẫn, ôm suy nghĩ, nếu tao sống không tốt thì chúng mày cũng đừng hòng được sống tốt, thà làm chuyện vừa hại mình mà cũng hại người này. Người nó thấy cô ta đáp ứng, liền giao cho cô ta một ít đồ, nói cho cô ta biết cách sử dụng chúng. Sau khi Hoàng Hà biết được cách dùng, liền kích động đến mức tim đập nhanh, đột nhiên cảm thấy mộng tưởng của mình lại có hy vọng. Hoàng Hà không có bản lĩnh gì khác, tất cả nô lệ mà bộ lạc Hoàng Tinh đưa tới đều trở thành cu ly, mà mấy năm nay những cu ly đó nhờ có biểu hiện tốt mà phần lớn đều được xóa đi ấn ký, trở thành con dân cửu nguyên bình thường. Nếu cô ta đi tìm những người này đừng nói là nghe lệnh cô ta, không tố giác cô ta đã là không tồi rồi. Mà bộ lạc Hoàng Tinh vốn cũng đã bị cửu nguyên thâu gom, nhưng không phải vì cửu nguyên sử dụng vũ lực để chinh phạt, mà là do tất cả nô lệ trong bộ lạc đó giết chết tù trưởng và những người có chức vị cao, mang theo địa bàn và toàn bộ tài vật mà tù trưởng tích lũy được chủ động tới cửu nguyên xin gia nhập. Này đương nhiên cũng là một trong số các nguyên nhân mà Hoàng Hà ghi hận trong lòng. Cô ta không tin bộ lạc Hoàng Tinh bị diệt vong, không tin việc cha và anh em của cô ta bị giết thật sự không dính dáng gì đến cửu nguyên. Không phải cô ta không biết về những nô lệ đó, nếu không có kẻ trợ giúp chúng thì sao chúng có thể giết được nhiều cao thủ bảo hộ tù trưởng và người thân của tù trưởng như vậy. Về phần 12 người năm đó phụ trách hầu hạ cô ta thì càng không cần phải nói, lúc trước bọn họ vây quanh cô ta, từng chuyện đều giúp cô ta lên chủ ý, nhưng sống qua những ngày làm cu ly liền chịu không nổi, trong đó có một người rất thông minh đến mức làm cô ta muốn giết chết. Cuối cùng, cũng là con nhỏ thông minh đó dụ dỗ những kẻ khác cùng phản cô ta, đều vội vàng tìm đàn ông cửu nguyên để gả. Hiện giờ, đám người đó phần lớn đều đã làm mẹ, sống cuộc sống vui vẻ ấm no, càng không thể quay lại phụng dưỡng cô ta làm chủ nhân. Cô ta chỉ còn một mình, bên cạnh không có một người nào để sai sử. Vốn dĩ hồi đó còn có hai ông già, nhưng sau khi cô ta gả cho người chồng bây giờ, chồng cô ta liền tiễn hết toàn bộ những người bên cạnh cô ta đi, đưa qua cho cấp dưới của mình ở một tòa thành khác thuộc cửu nguyên làm cu ly. Hoàng Hà không có người bên cạnh, cũng không có bao nhiêu tài vật, cô ta chỉ có thể dựa vào khuôn mặt mỹ mạo và thân thể vẫn còn trẻ trung của mình. Vì thế, Hoàng Hà bắt đầu gã gẫm khắp nơi, gây chuyện khắp nơi. Cô ta thích nhất là gã gẫm đám đàn ông của 12 nữ hầu lúc trước, chỉ cần nhìn thấy đám đàn ông đó sục sịch vì cô ta, và bọn nữ hầu đó đau khổ vì cô ta liền vui vẻ không thôi. Hoàng Hà không biết xấu hổ mà đi gã gẫm đàn ông, trong 10 lần thì cũng có thể thành công một lần, dù sao không phải tất cả đàn ông đều quản tốt nửa người dưới của mình, nhất là những tên thanh niên trai tráng chưa lập gia đình. Mà mỗi khi gã gẫm một người thành công, Hoàng Hà sẽ tặng một món quà cho bọn họ. Hơn phân nửa người nhận quà của cô ta phải tham gia cuộc làm loạn trong thành, còn hơn một nửa người kia sau khi biết mình bị khống chế, có người thà tự sát chứ không muốn bị khống chế, càng không muốn phản bội cửu nguyên. Những người này đều bị Hoàng Hà bí mật giam lại, bởi vì có người giúp cô ta che giấu, thẳng đến khi làm phản, những người này vẫn chưa được phát hiện. Nghi Mặc xuất hiện ở ngoại thành, vốn định ra tay làm một trận hoành tráng cho mọi người coi, nhưng tiếc là mấy bữa nay Hữu Giác Nhân rất an tĩnh, không hề tấn công cửu nguyên. Mà cửu nguyên cũng phòng thủ rất nghiêm ngặt, cản bọn Hữu Giác Nhân ở trung và thượng du sông lớn, cũng chính là ranh giới giữa bộ lạc Ma Nhĩ Càn và cửu nguyên. Ma Nhĩ Càn thì khổ không nói nổi, bọn họ vốn đã bị Cửu Nguyên chèn ép đến mức sắp phụ thuộc Cửu Nguyên, còn không chờ bọn họ quyết định có nên gia nhập Cửu Nguyên hay không, thì chủ nhân của bọn họ, Thổ Thành, lại bại bởi Cửu Nguyên. Trên danh nghĩa, kỳ thật bọn họ đã thành lãnh địa của Cửu Nguyên. Có điều, bởi vì tư tế và thủ lĩnh Cửu Nguyên mất tích, nên Cửu Nguyên không đi thu thập địa bàn của Thổ Thành đã bại bởi Cửu Nguyên. Hơn nữa, công chúa Diệu Hương của Thổ Thành đã trở về, tư tế Xa Đảm cũng không chết, lãnh địa của Thổ Thành bị chia thành nhiều miếng, có vài tòa trung thành dứt khoát chọn bên độc lập, không dựa vào ai. Mà Nhĩ Càn và bộ lạc Hoàng Tinh đều lệ thuộc vào Thổ Thành và dưới trướng thành La Khước. Thành La Khước gia nhập thành Hắc Thổ, trung thành dưới trướng của Thổ Thành, mà thành Hắc Thổ thì tuyên bố không dựa vào ai. Khi Ma Nhĩ Càn không biết nên lựa chọn như thế nào thì Hữu Giác Nhân tới. Mới vào đã chiếm lĩnh bộ lạc của bọn họ làm cứ điểm. Cái này thì hay rồi, Ma Nhĩ Càn không cần đắn đo nữa. Chỉ cần là người còn sống đều hận không thể chạy tới Cửu Nguyên. Nếu Cửu Nguyên có thể đánh đuổi đám Hữu Giác Nhân kia, bọn họ cam đoan lập tức quy thuận Cửu Nguyên. Việc Hữu Giác Nhân không tấn công cũng không phải chuyện gì tốt. Này chứng tỏ bọn chúng đang chờ đợi cái gì đó, hoặc là đang chuẩn bị cái gì đó. Điều nghi mặt lo nhất là Hữu Giác Nhân không quan tâm gì cả, tạo quá nhiều sát nghiệp, dùng phương pháp vô đạo đức này để nhanh chóng chế tạo cốt bên sống, lại dùng nô lệ cốt để khống chế các chủng tộc trí tuệ cấp cao, lợi dụng các chiến sĩ bị khống chế đối phó với Cửu Nguyên. Hữu Giác Nhân quả thật cũng tính làm như thế, bởi vậy mà chúng đánh chú ý tới đám khỉ trong rừng Hồng Vượng, mà khi bọn chúng mới bắt được mấy con, liền có một con quái vật một chân nhảy ra, xách theo một thân đại thụ thô to quật bọn chúng tơi bời. Để bắt con quái vật sức lớn này, Hữu Giác Nhân phải tốn rất nhiều công sức, bởi vì phát hiện con quái vật này có ma lực, đại vương bề trên yêu cầu phải bắt sống. Nhưng bắt sống nào có dễ, mới đầu bọn chúng còn muốn bắt sống con quái vật kia về. Sau khi có vài người bị giết chết, tên thủ lĩnh dẫn đội nổi giận, hạ lệnh mặc kệ sống chết. Nhưng dù là vậy, bọn chúng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Nhưng chờ khi chúng vất vả lắm mới đánh cho con quái vật một chân kia đến sắp chết, thì lại có một con quái vật hình thể càng cường tráng và khổng lồ hơn xông ra. Con này già hơn con trước, năng lực cũng mạnh và đầu óc giảo hoạt hơn. Lão Sơn Tiêu tức điên, bọn Hữu Giác Nhân này không biết từ đâu tới, chẳng những tùy tiện đi săn trong rừng mà còn dám đánh chủ ý lên con lão. Hiện giờ con lão đã sắp bị đánh chết, cái này làm sao lão có thể chịu được. Lão Sơn Tiêu phát hiện ra vũ khí của bọn này rất mạnh, là có thể khống chế được một nhóm chiến sĩ thần huyết cấp cao, làm lão không dám nghênh địch chính diện. Sau khi nửa lén nửa cướp lại con trai, liền dùng phản hồn đang lúc trước giao dịch với Nghiêm Mặt để cứu sống con mình. Sau đó ôm lòng muốn báo thù cho con trai mà cùng toàn bộ sinh vật trong rừng bắt đầu đánh giết Hữu Giác Nhân. Hữu Giác Nhân bị giày vò thê thảm. Lúc này, Nghiêm Mặt vẫn chưa biết việc đó. Hắn thấy ngoài thành không có kẻ địch đóng giữ như trong tưởng tượng, liền sơ sơ mũi, thời dịp không có ai nhìn thấy mà nhanh chóng sử dụng cử dịch chuyển tức thời để vào trong nội thành. Trong nội thành, một đội chiến sĩ đang đi khắp thành để bắt kẻ phản loạn. Có vài làn khói đặc bốc lên như là có người đốt lửa. Nghiêm Mặt đứng trên đỉnh cổng thành mà nhìn xuống, không nhìn thấy cảnh tượng rối loạn, có vẻ như tất cả đều nằm trong khống chế, hắn liền an tâm. Kẻ nào ở trên đó? Vút! Sau tiếng quát lớn, một mũi tên không chút khách khí bắn về phía ngực Nghiêm Mặt. Mũi tên lập tức dừng lại trước ngực Nghiêm Mặt. Lúc này, Nghiêm Mặt mới giơ tay cầm lấy mũi tên, vẫy vẫy người bắn tên. Có người nhãn lực tốt, dụi dụi mắt, lại dụi dụi, mở to mắt nhìn. Sau đó, ai nha, kia chẳng phải là tư tế đại nhân sao? Chiến sĩ bắn tên, giết tôi đi. Tư tế đại nhân, tư tế đại nhân đã trở lại, thiệt hay giả? Sự hưng phấn truyền đi từ cổng thành, nhưng không thấy loạn chút nào. Chiến sĩ nên canh giữ ở vị trí nào vẫn canh giữ ở vị trí đó. Rất nhiều người ngẩng đầu nhón chân nhìn về phía đỉnh cổng thành. Có người nhanh chóng chạy qua. Nghiêm Mặt bọc hai đứa con trai lại, nhảy từ đỉnh cổng thành xuống tường thành. Đại nhân, người đầu tiên xông tới là Sa Lan. Phía sau cô còn có một vài thủ lĩnh lớn nhỏ khác. Nghiêm Mặt mỉm cười với mọi người, giơ mũi tên lên. Thăng một cấp cho chiến sĩ bắn tên, còn đây là nguyên tinh mà cá nhân tôi thưởng cho anh ta. Sự cảnh giác của anh ta rất tốt, tôi vừa xuất hiện ở đỉnh cổng thành chưa tới 2 giây thì đã bị anh ta phát hiện rồi, rất tốt. Nghi Mặc làm như vậy ngoại trừ để đề bạc và khen thưởng cho nhân tài, cũng là vì lo lắng người hảo tâm nào đó nghĩ theo hướng tiêu cực, tỉ như bởi vì chiến sĩ kia bắn tên vào hắn mà đòi trừng phạt anh ta hay gì gì đó. Hắn không hy vọng chuyện này khiến các chiến sĩ phòng thủ về sau trước khi bắn tên phải do dự quá nhiều. Hiện giờ chỉ phụ trách thủ thành, tình huống cửu nguyên thế nào rồi, hữu giác nhân tấn công ra sao? Nghi Mặc không cho mọi người có thời gian hàn huyên, bắt đầu nói về chuyện chính. Sa Lan cũng không phải người thích hàn huyên, cô nhìn thấy Nghi Mặc dù có kích động thì kích động, nhưng chức trách vẫn không hề quên. Nghe Nghi Mặc hỏi, cô lập tức trả lời. Vâng, hiện giờ tôi phụ trách thủ thành, các đoàn trưởng đều dẫn chiến sĩ phòng thủ bốn phía. Hữu giác nhân có cốt điểu, có thể cho cốt binh và chiến nô nhảy dù, có khi còn lén được vào thành cửu nguyên. Tuy đều bị mọi người đánh về, nhưng vẫn thường hay xuất hiện xung quanh cửu nguyên. Các đoàn trưởng phân tán ra chính là vì phòng ngừa bọn chúng tìm được khe hở mà xâm nhập. Nhân thủ của chúng ta đủ không? Không đủ, Sa Lan nói. Nhưng chúng ta có chú Vô Đại Nhân, ông thi triển chú thuật loại hình lớn với bọn hữu giác nhân. Chỉ cần bọn chúng dám vào thành cửu nguyên, chúng sẽ biến thành một đống xương cốt. Lúc trước phàm là kẻ lẻn vào đều bị dính lời nguyền, sau đó hữu giác nhân biết không dám cho người lẻn vào nữa. Hiện giờ hữu giác nhân đều tập trung ở màn dĩ cạn. Chú Vô, ông ấy bây giờ có khỏe không? Nghi Mặc rất lo cho sức khỏe của ông lão. Xà Làng nghĩ nghĩ. Rất khỏe. Nghi Mặc nghĩ, dù sức khỏe ông có kém thì cũng sẽ không để người khác nhìn ra, chỉ có thể đổ chuyện khác. Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Sa Lan lén nhìn cái yếm Nghi Mặc đeo trước ngực, bên trong có một nhóc con, cái chân nhỏ của nhóc con vừa rồi đạp một cái. Sa Lan, có. À, trong thành xảy ra nổi loạn, nhưng đã bình ổn rồi. Sa Lan đỏ mặt nói. Bây giờ ai quản lý trị an trong thành? Quản lý nội bộ là ai? Trị an vẫn là Nguyên Băng. Nổi loạn lần này do hắn bình ổn, tôi đã truyền tin ngài trở về cho hắn, chút nữa hắn sẽ tới đây. Tình huống kỹ càng ngài có thể hỏi hắn, việc hành chính trong thành thì do Ô Thần phụ trách. Bởi vì Nghi Mặc cố tình bồi dưỡng, nên bây giờ tất cả mọi người đều biết nói một ít từ ngữ mà thời đại này chưa có. Ừ, Nghi Mặc kéo cái yếm để lộ khuôn mặt nhỏ của con trai. Muốn bế không? À, Sa Lan hoảng loạn, nhất thời luống cuống tay chân. Này, đây là... Nhóc con này từ đâu ra vậy, là muốn tặng cho cô sao? Nghi Mặc cười, bế con trai ra, nhét vào lòng Sa Lan. Con trai trưởng của tôi và Nguyên Chiến, con ruột đó, tên Nguyên Đế, nhũ danh là Vu Tiểu Quả, mới sinh không được bao lâu, đáng yêu ha. Lúc này, Nghi Mặc như một người cha ngốc nghếch khoe bả bối nhà mình, hận không thể ẵm con trai đi cho người quen xem. Sa Lan may mắn được là người đầu tiên bế đại đế đời thứ hai của cửu nguyên, thì ra không phải tặng cho mình. Sa Lan thở phào một hơi, không rõ mình cảm thấy thất vọng hay may mắn nữa, nhưng khi nghe nói nhóc này là con trai trưởng của thủ lĩnh và tư tế, còn là con ruột, cô liền cứng đờ. Rõ ràng đã sinh rất nhiều con rồi, nhưng hôm nay cô lại như ngay cả bé con nít cũng không biết bế. Hết chương 537. Chương 538. Hoan nghênh tư tế đại nhân trở về. Tiếng chuông đã biểu cho việc tư tế và thủ lĩnh trở về được gõ vang khắp thành, bầu không khí trong thành cửu nguyên lập tức sôi trào. Tư tế đại nhân thật sự đã trở lại. Sự khẩn trương trong thành biến đổi, trở nên nhiệt liệt, không ít người sau khi nghe thấy tiếng chuông thì lớn tiếng khóc to. Đối với người cửu nguyên hiện giờ mà nói, Nghi Mặc đã hoàn toàn trở thành trụ cột tinh thần không thể thiếu của bọn họ, như tín ngưỡng. Nói khó nghe thì, dù người trong thành, bao gồm cả thủ lĩnh và toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều chết hết, nhưng chỉ cần Nghi Mặc còn đó, hy vọng vẫn sẽ còn đó, bọn họ sẽ không sợ hãi và hoảng hốt. Lúc ấy, nghe nói đã tìm được tư tế đại nhân, tuy bọn họ bình tĩnh hơn không ít, nhưng người trở về và không trở về là hai việc khác nhau, Như thế chỉ cần vị kia còn ở trong thành thì bọn họ sẽ không sợ bất cứ cái gì cả. Dù kẻ địch có mạnh thế nào, bọn họ đều có lòng tin mình đánh đuổi được chúng. Mà Nghiêm Mặc không có trong thành, bọn họ dù mạnh nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Trước khi trở về, Nghiêm Mặc cũng từng tưởng tượng cảnh mình được nghênh đón như thế nào, nhưng đáng chết hắn cũng không nghĩ tới, không phải người ta nghênh đón hắn trước mà là một đám động vật. Vợ chồng Thiết Bối Long, ngựa sừng đầu đàn, ngay cả lão đại trong đám toàn quy cũng dùng tốc độ nhanh nhất của mình bò qua bên này. Nghiêm Mặc vừa mới xuống khỏi tường thành, còn chưa đi đến quảng trường trung tâm thì đã bị các con vật vây quanh. Bọn nó vừa chạy tới đều dùng hết sức từ lúc còn bú sữa mẹ ra mà cọ lên người hắn. Đại Hà và đám hộ vệ thấy mình nôn nóng hết cả lên, muốn xua đuổi tụi nó, càng lúc càng có nhiều người chạy qua bên này. Đương nhiên, cũng thấy được cảnh tượng tư tế bị đàn động vật bao vây. Nghiêm Mặc bảo đám người Đại Hà không cần phải sợ, hắn không cảm giác được ác ý trên người bọn chúng, mà ngược lại, hắn còn cảm thấy chúng chỉ muốn thân thiết với mình. Vu Tiểu Quả ê a bá đạo sống. Đây là ba ta, bọn mi cút ngay cho ta. Không còn nào để ý tới Vu Tiểu Quả, nếu là trước đây, nói không chừng chúng nó sẽ sợ hãi nó vài phần, nhưng hiện giờ đó chỉ là một thằng nhóc béo ục ịch chỉ biết ê ê a a. Vu Quả đại nhân bị làm lơ. Bọn mi chờ đó cho ta. Hai vợ chồng Thiết Bối Long là bá đạo nhất, dựa vào thân hình khổng lồ rắn chắc của mình mà đụng hết kẻ cạnh tranh qua một bên, hai cái đầu to đùng tranh nhau dúi vào lòng Nghiêm Mặc. Ngựa sừng đầu đàn. Cút ngay cho ta, nhân loại bên trong là của ta. Toàn quy bò bò, một con rắn nhỏ nhìn không ra chủng loại đã cuốn lấy chân Nghiêm Mặc trước. Còn có một con cáo lông lửa ba đuôi đang loi trò quanh chân Thiết Bối Long không tìm khe hở mà tới gần người bên trong. Vèo, một con trông giống hổ, trên đầu còn có mụn sần nhào thẳng vào lòng hắn. Bộp, con hổ quái đản bị một con khỉ nhỏ lông vàng kim tát bay. Con khỉ nhỏ muốn bò lên vai Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc yên lặng khởi động vòng phòng hộ. Mấy con vật hiếm lạ này từ đâu chui ra đây, sao ngày thường chưa từng gặp? Các động vật đều vội muốn chết, vì sao nhìn được mà không sợ được. Chúng nó đã mạo hiểm chạy ra khỏi hang ổ, sắp đến rồi thì chúng nó lại không thể tới gần, sao lại có thể như vậy? Nghiêm Mặc bị bao vây cũng đau đầu không thôi, đành phải hứa hẹn. Ta không biết tụi mày muốn cái gì, như vậy đi, chờ khi tao đánh đuổi quân địch xong, tao có thể tán gẫu với tụi mày một chút, nếu có gì cần tao hỗ trợ, tao sẽ cố hết sức. Các con vật đánh đuổi quân địch, ý là bọn hữu giác nhân và xương khô. Con khỉ nhỏ lông vàng kim. Ta biết bọn chúng, bây giờ bọn chúng đang ở chỗ lão Sơn Tiêu. Lão Sơn Tiêu và con cháu của ngài đang đánh lộn với chúng. Cáo lửa ba đuôi. Nếu ta giúp cậu cắn chết chúng, vậy có thể cho ta ở cùng cậu một tháng không? Không, một năm. Ngựa đầu đàn. Chỉ cần chúng dám đến thảo nguyên, ta liền dẫn các con dân của ta đá chết chúng. Cho nên về sau kết bạn với ta đi. Đủ loại tiếng kêu của động vật vang lên loạn xà ngầu, Nghiêm Mặc nghe muốn đổ đầu. Nếu tụi mày chịu hỗ trợ thì tốt. Đương nhiên cũng xin tụi mày tự suy xét đến an nguy của mình, nếu quá nguy hiểm thì thôi. Không phải Nghiêm Mặc thiện lương, là bởi vì lúc trước hắn từng sai ông ăn thịt tấn công kẻ địch, kết quả ông ăn thịt có tổn thất, hắn liền bị sách hướng dẫn trừng phạt. Đúng rồi, ông ăn thịt đâu? Nói tới ông ăn thịt liền đến. Một đàn ông che trời lấp đất bay tới, làm người ta sợ tới mức lùi ra phạm vi ngoài 100 mét. Các động vật khác cũng bắt đầu nháo nhào, ngay cả Thiết Bối Long da dày thịt thô cũng phải đầu đầu với ông ăn thịt. Đã lâu mới được nhìn thấy đàn ông vệ, Nghiêm Mặc thả hồng xí và phi thứ mà hắn luôn nuôi trong không gian ra. Từ khi qua tay đại lục, hắn luôn để hai con ông này trong phòng thí nghiệm. Sau lại vô tình phát hiện ra chúng nó cũng có thể tiến vào không gian, còn có thể sống bên trong, liền cho chúng nó vào không gian để ở. Mỗi lần sử dụng cửa dịch chuyển tức thời là hai bọn nó cũng sẽ chiếm một chút nguyên tinh để khởi động cửa dịch chuyển. Tỉ như lần trước, bọn hắn chỉ có 69 người, lại cần tới 70 viên nguyên tinh cấp 9, trong đó có một viên là vì hai đứa nó. Có điều, sao mà lũ động vật này lại nhiệt tình như vậy chứ? Trước kia đâu thấy tụi nó thích hắn như vậy đâu. Tuy Cửu Phong thì rất thích hắn, Thiết Bối Long và Đàn Ngựa Sừng cũng rất thân thiện với hắn, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ bởi vì hắn có thể nói chuyện với chúng nó. Nghi Mặc cúi đầu nhìn con trai trưởng đang tỏ vẻ phẫn nộ, siết nắm tay nhỏ không ngừng múa may. Có phải dĩ trạng này có liên quan đến năng lực sinh mệnh mà ông lão Phong Ngữ nhắc tới không? Vậy là cái cây non vừa bá đạo vừa ngạo kiều trong biển hồn của hắn chính là cội nguồn sinh mệnh. Sao hắn lại cảm thấy hình như mình vừa chiếm được một cái cơ hội rất lớn từ con trai trưởng của mình vậy ta? Chẳng trách thằng nhóc này từ khi sinh ra tới giờ cứ quấy phá bà. Mặt đại tư tế bị ép trúng thưởng có tâm tình vô cùng phức tạp. Vu Tiểu Quả múa may nắm tay nhỏ. Ta là quả vu vận, bà ngốc. Từ xưa đến nay, người thật sự có thể lấy được chỗ tốt của tộc ta, ngoại trừ con côn bằng mặt người kia thì cũng chỉ có bà. Không đúng, phải nói dù là con côn bằng mặt người kia thì cũng không chiếm nhiều chỗ tốt được như bà. Điều buồn cười là có người tìm kiếm đại khí vận giả ở khắp nơi nhưng lại không biết đại khí vận giả đang ở ngay trước mặt mình mà mình lại nhiều lần bỏ qua. Xem trả chiến của nó đi, từ đầu tới cuối luôn kiên trì quyết đoán, tử thủ nghiêm ngặt, không hề xê dịch, như thế đã vào sinh ra tử cả ngàn lần, dù trên đời này có người trưởng thành nhanh hơn hắn, nhưng có lấy được nhiều chỗ tốt không? Người khác sẽ không vì một sinh vật mà không tiếc bán mạng mình. Nhưng cha chiến của nó mỗi tối đều có thể ôm nó ngủ để nó hút năng lượng, muốn hút bao nhiêu cứ hút bấy nhiêu. Mỗi ngày khi cha chiến rời giường còn có một đống chuyện bù đầu cần tốn năng lượng nữa. Nhưng mà không biết thế giới nội tâm của Vu Tiểu Quả, hắn phải khuyên can các con vật mãi mới thoát được khỏi vòng vây. Có đàn ông ăn thịt vây quanh, đám người lúc sau dám vây lại cũng không nhiều lắm. Cuối cùng khi tất cả mọi người đã đến sảnh nghị sự bẩm báo lại sự tình, Nghi Mặc liền mỉm cười dịu dàng với các con dân Cửu Nguyên, nắm tay phải đặt lên vị trí trái tim, hành lễ với mọi người, sau đó mới tiến vào sảnh nghị sự. Ngoài sảnh, con dân Cửu Nguyên đứng trong quảng trường, người thì đáp lễ, người thì khóc thút tha thút thít, tất cả đều sung sướng và vui mừng, chỉ cần được nhìn thấy tư tế đại nhân bình yên vô sự trở về, dù báo bọn họ lập tức chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Trong đại sảnh, dưới mệnh lệnh của Nghiêm Mặc, tất cả ông vệ đều tìm chỗ đậu. Vẻ mặt của mọi người mới thả lỏng, rất nhiều người duỗi đầu lén nhìn cái yếm tư tế đại nhân đeo trước ngực. Ai nha, thấy một gót chân nhỏ kìa, có cái nắm tay nhỏ giơ lên kìa. Nếu nói việc tư tế đại nhân trở về làm con dân Cửu Nguyên mừng như ăn Tết, thì sự xuất hiện của Vu Tiểu Quả cũng như tiếng sấm giữa trời quang, chấn cho mọi người thất điên bát đảo, mù mờ không biết rõ sự tình. Có điều, không rõ sự tình cũng không sao, tư tế đại nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện, bạn nhỏ Vu Tiểu Quả thì ngược lại, còn chưa sinh ra đã ác. Cho đến khi biến thành người thì trực tiếp chuyển thành phúc hắc. Chắc là ngày nào cũng nằm trong bụng Nghiêm Mặc xem hắn xử sự, Vu Tiểu Quả có học được cái khác không thì không biết, nhưng kỹ năng hạng nhất của nó từ khi còn nằm trong bụng bà nó đã lên tới mãn cấp. Đó chính là... Cười kìa, xem, tiểu đại nhân nguyên đế cười thật dễ thương. Mẹ tát vỗ về một đám người vây quanh Thảo Đình, cười đến không thấy mặt trời. Cái mặt vui vẻ cứ như con mình sinh ra chính là con của thần vậy. Đây chính là thủ lĩnh đời sau của Cửu Nguyên. Hầu như tất cả mọi người Cửu Nguyên đều cho rằng con trai của Nguyên Chiến nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh đời sau. Huống chi, tiểu đại nhân Nguyên Đế còn là con trai mang huyết mạch của thủ lĩnh và tử tế đại nhân. Về phần hai người đàn ông làm sao mà sinh con được, chuyện này đối với người Cửu Nguyên mà nói không có gì phải xoắn xuýt cả. Bởi vì tư tế đại nhân của bọn họ không gì không làm được. Nghe nói bây giờ Nguyên Chiến sinh một thằng nhãi con. Như có một trận gió lướt đến, chú Vu nghe được tin liền chạy ào đến, vừa tiến vào liền ngồi xổm đối diện với vị trí chủ tọa của Nghi Mặc mà hỏi. Nghi Mặc đắc ý cười. Không sai, đây là thằng lớn, còn một đứa nữa đang nằm trong ngực nè. Nguyên Băng đang bẩm báo chính sự, cầm nín. Sao hắn lại cảm thấy tim như bị thọc một đau? Trúc Phu cười ha ha, ông đánh giá Nghi Mặc một phen như đã nhìn ra cái gì hoặc cảm giác được gì, nhưng vì có nhiều người ở đây nên ông không hỏi gì cả, quăng cho Nghi Mặc một ánh mắt mà chỉ hai thầy trò mới hiểu được. Thảo Đền Bế Nguyên Đế lại cho Trúc Phu nhìn như đang hiến vật quý mà cười nói. Tổ phụ đại nhân, ngài xem, đây là tiểu đại nhân nguyên đế, rất đáng yêu. Chú Phu vội vàng tiến lên nhìn, không phải vì ông hiếm lạ gì trẻ con, mà ngược lại, ông còn rất ghét lũ con nít chỉ biết oà oà khóc. Trong mắt ông đều là một lũ quái vật nhí, nhưng con trai của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Dù tệ thế nào thì ông cũng muốn nhìn một chút, nếu thuận mắt, ông sẽ cho nó một lời nguyền bảo hộ, nếu không vừa mắt, thì kệ nó. Vu Tiểu Quả mở to đôi mắt đen sáng long lanh nhìn lão chú phù. Không đến một giây, cái miệng nhỏ chúm chím cong lên, cười khì khì, vươn hai cánh tay béo mập về phía chú phù. Thảo Đen vui vẻ. Tổ phụ đại nhân, ngài xem, tiểu đại nhân nguyên đế thích ngài đó. Chú phù nheo hai mắt. Bạn nhỏ Vu Tiểu Quả ê à. Ông lão, tiểu gia ta đáng yêu như vậy, sao ông lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta thế hả? Có tin ta nuốt ông luôn không? Trong mắt người khác, tiểu đại nhân nguyên đế cười thật tươi, đứa nhỏ này dù là ai bế cũng đều không khóc không nháo, thật sự chưa từng thấy đứa nào ngoan hơn nó. Chú Phu vươn tay, Thảo Đinh cẩn thận đưa Vu Tiểu Quả cho chú Phu. Chú Phu một tay ẵm nó, cúi đầu nhìn nó thật lâu. Không thích ta cười. Vừa lúc tiểu gia ta cũng không muốn bán rẻ nụ cười. Vu Tiểu Quả há cái miệng nhỏ xà, để lộ bốn cái răng mới nhú như bốn hạt gạo nếp mà thị uy. Xè. Nước tiểu không nghiêng không lệch mà bắn hết lên áo choàng của chú Vu. Thằng nhóc chưa biết nói dùng nước tiểu để cầu chúc, phản ứng của mọi người chính là cười sần lên. Không tồi, trải qua nhiều lần luyện tập, nó rút cuộc cũng có thể khống chế hướng bắn nước tiểu, không ngu xuẩn tới mức lại khiến nước tiểu chảy ra đầy người mình. Vu Tiểu Quả thu lại nụ cười, khuôn mặt nhỏ lại có thể bày ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như cái in mấy chữ. Bọn dân đen các người còn không mau tạ ơn lui ra. Chú Vu đột nhiên cười quái dị. Bạn nhỏ Vu Tiểu Quả mắt thấy không ổn, lập tức há mồm. Nháy mắt, ma âm xuyên não. Bao nhiêu người nghe thấy tiếng khóc, liền có bấy nhiêu người phải bịt lỗ tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu mình như bị cái gì đó đâm thủng. Nghi Mặc nhướng mày, hắn là người duy nhất trong đại sảnh không bị ảnh hưởng, ngay cả chú Vu cũng phải nhíu mày. Đây là năng lực của Vu Quả. Chẳng phải nó mang thuộc tính mật à? Sao lại có thể dùng âm thanh để tấn công? Có khi nào là vì thằng nhóc này kế thừa một phần huyết mạch khác với tộc Thiện Ngôn, nên không phát triển theo hướng năng lực của nó, mà biến dị thành loại năng lực có tính công kích? Không thể không nói, Nghi Mặc là người hiểu Vu Tiểu Quả nhất, suy đoán của hắn về sau được chứng thực là hoàn toàn chính xác. Vu Tiểu Quả kế thừa huyết mạch của hắn và Nguyên Chiến, sau đó tinh giản, dung hợp, chỉ để lại một ít năng lực có tính công kích nhất. Đặc biệt là kỹ năng thiên phú của nó nhờ dung hợp huyết mạch của hai người Nghi Mặc và Nguyên Chiến mà biến dị, biến thành một loại dị năng cắn nuốt cực kỳ đáng sợ. Nói năng lực này đáng sợ là vì Vu Tiểu Quả có thể cắn nuốt hết thảy những thứ nó muốn, bao gồm cả năng lực, năng lượng và hết thảy người lẫn vật, mà phàm là thứ bị nó cắn nuốt đều có thể chuyển hóa thành năng lượng cho nó sử dụng, cái nào không cần thì sẽ phun ra. Đương nhiên, bây giờ Vu Tiểu Quả vẫn chưa lợi hại như vậy, năng lực của nó còn cần một bước thức tỉnh. Trước mắt xem ra chỉ có một chiêu, đó là dùng âm thanh để tấn công, còn phải là tiếng khóc. Chú Vu cười khặc khặc, uy hiếp cậu bạn nhỏ. Muốn ta phong bế giọng nói của mi lại à? Muốn bị cầm bao nhiêu năm đây? Vu Tiểu Quả lập tức ngừng khóc, so đấu với chú Vu. Hiệp một, hòa. Chú Phu bế Vu Tiểu Quả nhìn về phía đồ đệ. Đứa nhỏ này có điểm là lạ, ta mang đi nhìn xem, chút nữa trả bày. Nghi Mặc gỡ chú Phu lại. Đừng có cắt nát nó ra nha sư phụ. Mọi người trong đại sảnh cầm nín. Chú Phu cười ha ha, ôm thằng nhóc nghênh ngang đi ra ngoài. Vu Tiểu Quả. Ba xấu, ta hận ba. Nghi mặt thấy Vu Tiểu Quả bị chú Vu bế đi mà không có chút lo lắng nào, hắn quay đầu nhìn đám người Nguyên Băng và Ô Thần, cười nói. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Tiếp tục nào. Ô Thần rất muốn nhìn thử Vu Tiểu Quả, nhưng nó còn đang mang trách nhiệm trên người, ngoại trừ lúc trước được nhìn thoáng qua. Sau đó không thể sát lại gần Vu Tiểu Quả được nữa, hiện giờ Vu Tiểu Quả bị ôm đi, nó cũng đỡ phần tâm. Nguyên Băng là người ít bị ảnh hưởng nhất, ít ra thì mặt ngoài là như thế, hắn rất bình tĩnh mà tiếp tục bẩm báo lại chuyện nội loạn trong thành. Sự tình là thế này, thủ lĩnh vẫn luôn cho người theo dõi Hoàng Hà, sau khi Hoàng Hà gả chồng, chuyện theo dõi cô ta liền giao toàn quyền lại cho tôi, tôi phái người để ý đến cô ta, lệnh cho họ chỉ cần Hoàng Hà có hành vi nào lạ thường thì lập tức báo lại. Sau đó, Hoàng Hà bắt đầu đi gả gẫm một vài chiến sĩ. Mới đầu bọn tôi không để ý, trong thành có vài nam nữ quen cách sinh hoạt trước kia, dù đã kết hôn nhưng cũng có vài cá nhân muốn ở với nhiều người. Nếu không gây ra phiền toái thì chỉ cần bạn đời bọn họ không kiện cáo, bọn tôi cũng không quản được họ. Nhưng từ sau khi Hoàng Hà gả gẫm các chiến sĩ và những thủ lĩnh cùng quản lý nhỏ, bọn tôi liền bắt đầu chú ý tới cô ta. Sau đó phát hiện cô ta dùng nô lệ cốt khống chế người cô ta gả gẫm. Nô lệ cốt? Cô ta lấy nô lệ cốt từ đâu ra? Nghi mặt nhíu mày. Nguyên Băng, đây cũng là một trong số các vấn đề mà bọn tôi đang tra và thẩm vấn. Hiện giờ chỉ mới biết số nô lệ cốt đó đều đến từ một kẻ thần bí, chính là kẻ đó mang đến cho Hoàng Hà, và cũng là kẻ cho Hoàng Hà cơ hội, đồng thời khơi mào sự bất mãn của cô ta đối với Cửu Nguyên. Lần nội loạn này, theo như khẩu cung của Hoàng Hà, kẻ thần bí kia và cô ta giao hẹn với nhau sẽ nội ứng ngoại hợp. Nhưng khi cô ta bắt đầu thì bên kẻ kia vẫn không có phản ứng nào. Hoàng Hà cảm thấy mình bị lừa, bọn tôi còn chưa dụng hình thì cô ta đã nói hết. Nhưng có một điều, dù hỏi cô ta thế nào, cô ta đều nói mình không biết kẻ thần bí kia là ai. Bộ dáng thì sao? Cô ta không nói rõ, chỉ nói mặt mũi đối phương tái nhợt, nhưng diện mạo lại rất anh tuấn. Nghi mặt gõ gõ tay vịn. Những chiến sĩ bị nô lệ cốt khống chế sao rồi? Nguyên Băng, ngoại trừ những người cá biệt, số còn lại đều đã bị tạm giam, chỉ chờ ngài giải trừ nô lệ cốt cho bọn họ, bởi vì tổ phu đại nhân nói ngài có thể giải trừ nô lệ cốt, cho nên sau khi phát hiện những chiến sĩ và quản lý đó bị khống chế, bọn tôi tạm thời không quản bọn họ, định xem thử suốt cuộc Hoàng Hà muốn làm gì. Nhưng có vài người thà bị nô lệ cốt trừng phạt cũng muốn báo tin cho bọn tôi, những người này tổ phu đại nhân cứu hết tất cả. Nhưng tổ phu đại nhân không thể giải trừ nô lệ cốt, chỉ đành khiến bọn họ tạm thời tiến vào trạng thái chết giả. Cho nên, lần nổi loạn này không khiến chúng ta tổn thất. Không có. Nguyên Băng rất khẳng định mà nói. Bọn tôi vẫn luôn giám thị, Hoàng Hà vừa ra tay thì đã bị bọn tôi khống chế. Chúng cũng chỉ mới thiêu được hai đống rơm hòng phân tán lực chú ý của chúng ta, nhưng chưa làm xong thì đã bị ngăn chặn. Nghiêm mặt. Chuyện Hoàng Hà giao cho anh, phải hỏi cho ra kẻ thần bí kia. Đúng rồi, tôi nhớ Lan Mã rất giỏi vẽ. Anh bảo Lan Mã qua đó vẽ lại bộ dạng kẻ đó theo lời miêu tả của Hoàng Hà thử xem. Hai mắt Nguyên Băng sáng lên. Còn có thể làm như vậy? Được, chút nữa tôi đi nhờ Lan Mã hỗ trợ. Lan Mã là bạn đời của Tranh. Tranh chiến đấu bên ngoài, Lan Mã làm việc trong bộ hậu cận, hiện giờ cũng không có trong thành. Ngoài thành có dị động gì không? Nghiêm mặt lại hỏi. Nguyên Băng nhìn về phía Liệp, Liệp tiến lên. Hiện giờ phạm vi từ ngoại thành đến cửa khẩu sông lớn thuộc đội tuần tra và tra xét do tôi phụ trách. Trước khi ngài trở về, chúng tôi còn đang tra xét, tình huống trước mắt vẫn chưa phát hiện hành tung của kẻ địch. Nghi mặt thay đổi ý nghĩ, hắn cảm thấy hình như mình đã sai sót điều gì. Đúng rồi. Tôi nhớ rõ các anh từng nói, chú Phu hạ một lời nguyện bảo hộ cho tòa thành. Phàm là kẻ mang lòng bất thiện đối với Cửu Nguyên và tiến vào thì sẽ bị nguyền rủa. Chuyện này xảy ra khi nào, là trước hay là sau khi kẻ thần bí kia tiếp xúc với Hoàng Hạ? Nguyên Băng rất chắc chắn mà trả lời, là sau đó. Lời nguyền của chú Vu chỉ nguyền rủa kẻ vào thành chứ không nguyền rủa kẻ rời đi đúng không? Bọn người Nguyên Băng tỏ vẻ mình không biết, nhưng mặt tính đợi chút nữa sẽ tự đi hỏi chú Vu. Đám người Nguyên Băng cũng trở nên căng thẳng, nhất là Nguyên Băng, trong mắt còn có vẻ giận dữ. Nếu kẻ địch vẫn luôn ẩn nấp trong thành, hắn làm người phụ trách trị an của tòa thành, xem ra vẫn thất trách. Điều này làm sao người kiêu ngạo như Nguyên Băng có thể chịu đựng được. Nguyên Băng thầm nghĩ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Hắn không ở lâu trong đại sảnh mà đi ra ngoài sai người mượn lý do bình ổn nội loạn, tìm kiếm kẻ địch lẩn tránh và lục soát những nơi có thể giấu người trong toàn thành. Liệp và đám người Thảo Đinh cũng lần lượt tiến lên bẩm báo lại chuyện mà mình phụ trách. Lúc sau, toàn bộ người trong đại sảnh đều rời đi, chỉ còn lại Ô Thần và nhóm hộ vệ cùng đại hạ. Những việc mà Ô Thần phụ trách là những chuyện thường ngày vụn vặt, nhưng nó lại xử lý rất rõ ràng rành mạch, từng việc không chút rối loạn và mập mờ. Có lẽ này cũng là lý do tranh các gan giao toàn bộ chính vụ của cả tòa thành cho một cậu thiếu niên mới vừa 18 tuổi. Khi Nghiêm Mặt khen ngợi nó, Ô Thần không hề kể công, nên nói nó có thể làm được như vậy cũng là nhờ Diệp Tinh và Tiểu Hắc giúp nó rất nhiều. Tiểu Hắc, Diệp Tinh có thể giúp Ô Thần thì không có gì kỳ quái, bản thân thằng nhóc này đã phụ trách việc giao dịch của bộ lạc, nhưng Tiểu Hắc, Nghiêm Mặt nhớ rõ, khi hắn và Nguyên Chiến rời khỏi Cửu Nguyên tới Vu Thành thì thằng nhóc kia còn đang cưỡi Thiết Bối Long đấu đá lung tung khắp nơi, bây giờ mới qua được bao lâu? Tiểu Hắc thức tỉnh năng lực thần huyết rồi. Trong mắt Ô Thần tràn đầy vẻ vui mừng không chút giả dối. Năng lực của nó rất đặc biệt à? Nghiêm Mặt đoán. Ô Thần gật mạnh đầu, tiến lên một bước, ra hiệu mình muốn nói nhỏ với Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cười, kéo đại đồ đệ đến bên cạnh, vỗ vỗ nó. Nói đi. Ô Thần dùng ánh mắt quấn quýt mà nhìn về phía Nghiêm Mặt. Sư phụ đi ra ngoài một chuyến về, gương mặt liền từ thiếu niên biến thành thanh niên. Đây cũng là lý do mà nhóm thành vệ mới nhìn đều không nhận ra hắn. Có điều, sư phụ như thế nào thì cũng tốt cả. Cũng không phải không có ai hoài nghi tư tế của bọn họ bị người ta giả mạo, nhưng đám người Sa Lan, Đại Hà, Nguyên Băng vừa nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Mặt liền không có chút hoài nghi nào. Chờ sau khi bọn Thiết Bối Long chủ động chạy qua cọ Nghiêm Mặt, tất cả người hoài nghi đều biến mất, vì động vật là nhạy bén nhất. Ô Thần không hề hoài nghi người trước mắt có phải sư phụ mình không, dù Nghi mà có biến thành gì thì nó vẫn có thể nhận ra, thật kỳ lạ. Mà hình như lần này sư phụ trở về lại càng khiến người ta muốn thân cận hơn, bọn Thiết Bối Long và ngựa sừng đầu đàn cùng đủ loại động vật từ xa đã nghe mùi mà chạy đến, chen nhau cọ cọ, hận không thể dính lên người sư phụ của nó. Đứa nhỏ ngốc, Nghiêm Mặt xoa xoa đầu Ô Thần, đồ đệ này là đứa mà hắn bớt lo nhất trong số các đồ đệ và cũng là đứa hắn yên tâm nhất. Có lẽ bởi vì vẻ mặt và động tác của hắn đều rất tự nhiên, Ô Thần cũng không vì bị một vị sư phụ chỉ lớn hơn mình 3 tuổi xoa đầu mà ngượng ngùng, nó còn nhân cơ hội dùng đỉnh đầu cỏ cỏ lòng bàn tay Nghiêm Mặt, hơi làm càn một chút. Sư phụ, năng lực thần huyết của Tiểu Hắc rất ghê gớm, cậu ấy có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng người khác, không quá cụ thể, nhưng tốt xấu, lành ác, thiệt tình hay giả ý, cậu ấy chỉ cần tiếp xúc với đối phương một lát là có thể cảm giác được. Ô Thần hạ giọng thật thấp, Nghiêm Mặt thầm khiếp sợ, năng lực này đúng là quá ghê gớm, vì thế cũng theo bản năng mà hạ giọng. Chuyện này trừ nhắc và nói ra, còn ai biết nữa? Chỉ có ông chú Phu. Bởi vì Nghiêm Mặt yêu cầu, nhóm đệ tử của hắn bây giờ đều gọi chú Vu là ông. Chú thích, ông ở đây là Gia Gia, có nghĩa là ông nội, nhưng cũng là cách gọi dành cho những người cùng thế hệ hoặc ngang tuổi với ông nội. Hết chú thích. Ông chú Vu bảo tụi con đừng để lộ năng lực của Tiểu Hắc, chờ ngài trở về rồi nói cho ngài và thủ lĩnh biết là được, những người khác không thể nói với ai, tranh đại nhân bọn họ cũng không biết. Nghiêm Mặt thả lỏng. Ông chú Vu của nhóc nói đúng, năng lực của Tiểu Hắc quá lợi hại đến mức sẽ làm người ta bài xích nó, kiêng kỵ nó. Về sau chuyện này nhóc đừng nói cho những người khác nghe, còn đại chiến để sư phụ nói. Ô Thần cũng yên tâm, nó đã không còn là con nít nữa, đương nhiên hiểu rõ năng lực của Tiểu Hắc quý giá cỡ nào, nhưng quý giá thì cũng sẽ khiến người ta không tự chủ được mà đề phòng. Dù sao không ai muốn lột trần tâm tư của mình ra trước mặt người khác cả. Nghiêm Mặt lập tức quyết định, trước khi đi tìm chú Phu, hắn sẽ tìm Tiểu Hắc nói chuyện. Năng lực này tốt thì tốt đó, nhưng đối với một đứa trẻ chưa chuẩn bị thân thể và tâm lý sẵn sàng mà nói, thì là một gánh nặng rất lớn. Dù đã trải qua những chuyện của người trưởng thành, nhưng nếu không chuẩn bị tâm lý tốt, tính cách sau này vặn vẹo và biến thái cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, bạn nhỏ Vu Tiểu Quả đau khổ bị chú Vu chà đạp. chừng nào mới tới cứu con trai. Ông lão chú vu này xấu quá, ông cắt tóc với móng tay ta, còn chọt ngón tay ta lấy máu. Đáng sợ nhất là hình như ông còn muốn bỏ ta vào nồi nấu. Nội thành, học viện Chiến Mặt. Một người đàn ông có dáng người thon dài đi trên một con đường rải sỏi đến học viện. Con đường này là do bọn học sinh tự mình trải, vật liệu là đá củi được nhặt ở bờ sông. Chào Lê tiên sinh. Có một học sinh chạy ngang qua người đàn ông nọ, quay đầu lại chào. Người đàn ông nọ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Chào mấy con, vội như vậy, chạy đi đâu? Bọn học sinh dừng bước, quay đầu lại hưng phấn nói. Lê tiên sinh, thầy có nghe thấy tiếng chuông không? Tiếng chuông vang liên tục 9 tiếng, tức là thủ lĩnh hoặc tư tế đại nhân đã trở về. Ồ, người đàn ông dừng lại. Hạ vị kia đã trở về rồi à? Đúng vậy, đúng vậy. Vừa lúc hủy bỏ lệnh giới nghiêm, tụi con tính đi đón hai vị đại nhân. Lê tiên sinh, ngài có muốn đi cùng bọn con không? Người đàn ông tự hỏi trong chốc lát, cười lắc đầu. Thôi, tụi con đi trước đi, thầy còn có chút việc, lát nữa lại qua. Dạ, Lê tiên sinh, tụi con đi trước. Bọn học sinh tung tăng chạy đi xa mà tiếng cười vẫn có thể vẳng lại chỗ này. Người đàn ông đứng yên một hồi lâu, nói thầm. Các người về thì mọi chuyện lại thay đổi rồi. Hết chương 538.